dần muôn ánh đèn đột nhiên như người sáng kia, bao phố phường bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đời đẹp quá bài thơ. Gió lùa ngả nghiêng bao tà áo và bao mái đầu không vướng sâu kề vai bước mau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lòng thấm nhớ người yêu, người em gái đường thì tròn trắng trang giấy, trong lòng còn trong trắng thơ ngây. Người trai trắng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi trên đường tình yêu đón chờ đêm tối về, dìu nhau trên đường phố dịu hương tóc thề vai xa kề, đời như giấc mơ. La la la la la.